Chương 447, không thể xem chi tuyệt thế tiên nhan. Tạ Huyên Hậu đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cao lớn thẳng tắp thân thể có chút run rẩy. Thạch Nghĩ Hoàng tu vi có thể xưng thông thiên triệt địa, có thể so với Nam Man Đại Lục bên trên thập nhị thánh vương, so với hắn đều cường đại hơn nhiều. Nhưng ở Phệ Linh Ma Viên trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, phảng phất đập con ruồi trực tiếp bị đánh bay. Phải biết Thiên Lan Di Tích cùng Ma Huyên thế giới quy tắc chính là lẫn nhau ngăn chế. Thiên Lan Di Tích bên trong sinh linh không cách nào đột phá đến đại thánh chi cảnh, Thâm Huyên Ma Giới sinh linh cũng là như thế. Phệ Linh Ma Viên mặc dù chính là thần thú huyết mạch, nhưng tu vi vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh. Tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới chênh lệch cư nhiên như thế to lớn, thần thú huyết mạch thật đáng sợ như thế sao? Cô Vân kinh ngạc nhìn cái kia cao mấy vạn dặm khổng lồ ma vật, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Phệ Linh Ma Viên tại toàn bộ Thái Hoang thế giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ngờ rằng lại ở Thiên Lan Di Tích bên trong nhìn thấy một đầu còn sống Phệ Linh Ma Viên. Mặc dù trước mắt Phệ Linh Ma Viên vẹn vẹn chỉ là một tôn ấu thể, nhưng vẫn như cũ hết sức rung động lòng người. Phệ Linh Ma Viên nếu là có thể theo Thiên Lan Di Tích bên trong chạy đi lại đi tới nhân tộc thiên vực, sợ là có thể trực tiếp dẫn tới tổ thần đảo chú ý cùng coi trọng đi. Mà lại, Phệ Linh Ma Viên cùng trong truyền thuyết thôn Thiên Ma Viên có một điểm huyết mạch liên hệ, nếu là cơ duyên tạo hóa cho phép, Phệ Linh Ma Viên thậm chí có một tia cơ hội phản tổ trở thành thôn Thiên Ma Viên. Thôn Thiên Ma Viên mới thật sự là thái cổ cự hung, dùng thần linh cùng thần thú làm thức ăn, hung tàn tới cực điểm. Thạch Nghĩ Thành bên trong tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, cả đám đều cực kỳ chấn động nhìn trên bầu trời cái kia khổng lồ Phệ Linh Ma Viên. Như thế quái vật khổng lồ tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là vật gì? Như thế nào khổng lồ như thế? Thật là đáng sợ khí tức. Tại sao ta cảm giác phảng phất bị một tôn thần linh nhìn chăm chú? Thứ quỷ gì? Không khỏi cũng quá to lớn đi. Hung vật kia giống như cùng trong cổ tịch ghi lại Phệ Linh Ma Viên có chút tương tự. Bất quá không thể nào, Thạch Nghị Thành bên trong khắp nơi đều là từng cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ai đều chưa từng gặp qua khổng lồ như thế sinh vật. Còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng cho đám người cảm giác lại phảng phất liền đứng tại Thạch Nghị Thành ngoài thành. Nó thật là Phệ Linh Ma Viên. Vân Tưởng Quân thét lên ra tiếng, trong đôi mắt tràn đầy rung động, tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Làm sao có thể trong truyền thuyết Phệ Linh Ma Viên làm sao lại xuất hiện tại Thạch Nghị Thành? Vật kia không phải hẳn là tại Thâm Nguyên Ma Giới bên trong ngủ say sao? Thạch Nghị tộc rất nhiều tộc lão cùng cường giả tuyệt thế nhóm, từng cái thân thể cứng ngắc, biểu lộ ngưng kết, kinh ngạc nhìn lên bầu trời cái kia khổng lồ ma ảnh. Làm Phệ Linh Ma Viên xuất hiện một khắc này, toàn bộ Thạch Nghị tộc liền triệt để lâm vào khủng hoảng, rốt cuộc bình tĩnh không được. Tịch Thiên Dạ, mấy tháng không thấy, ngươi có vẻ như lẫn vào rất kém cỏi. Một đạo thanh âm yêu mị lười biếng ở trong đất trời vang lên, thanh âm kia từ trên 9 tầng trời truyền đến, nhưng mà chậm rãi ở trong đất trời khuếch tán. Tất cả mọi người ngạc nhiên lần theo thanh âm nhìn lên trên, chỉ thấy thanh âm kia đầu nguồn thế mà tại Phệ Linh Ma Viên trên thân. Chẳng lẽ Phệ Linh Ma Viên hội miệng nói tiếng người, mà lại chính là một đầu mẫu ma huyên? Rất nhiều trong lòng người đều theo bản năng dâng lên một cỗ cổ quái suy nghĩ. Những cái kia nhận biết Tịch Thiên Dạ người càng là từng cái ngạc nhiên hết sức. Phệ Linh Ma Viên nhận biết Tịch Thiên Dạ, mà lại chủ động tới chào hỏi. Bất quá rất nhanh đám người liền phát hiện không hợp lý, lại không nói Phệ Linh Ma Viên có thể hay không miệng nói tiếng người, thanh âm kia liền không khả năng làm Phệ Linh Ma Viên phát ra tới. Phệ Linh Ma Viên thanh âm sao sẽ như thế yêu mị nhu hòa, mà lại đầu kia Phệ Linh Ma Viên rõ ràng chính là một đầu thuần khiết công vượn mang theo nghi vấn tâm tình. Tất cả mọi người cẩn thận quan sát Phệ Linh Ma Viên. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại cái kia Phệ Linh Ma Viên trên đỉnh đầu, thế mà đứng đấy một bóng người. Bởi vì Phệ Linh Ma Viên thân thể quá to lớn, có thể xương che khuất bầu trời, cho nên trước đó ai đều không có chú ý tới Phệ Linh Ma Viên trên đỉnh đầu có một bóng người tồn tại. Mà lại đạo thân ảnh kia cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt, tại Phệ Linh Ma Viên trước mặt nhỏ bé như là một khỏa bụi trần. Phệ Linh Ma Viên một cọng lông tóc đều so với nàng to lớn rất nhiều. Nhưng mà nhỏ bé như hạt bụi nàng, lại có thể đứng ở Phệ Linh Ma Viên trên đỉnh đầu. Hết thể nhìn thấy nàng người, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Một cái dám đứng tại Phệ Linh Ma Viên trên đỉnh đầu người đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Bởi vì cách quá xa, rất nhiều người đều thấy không rõ đạo nhân ảnh kia bộ dáng. Chỉ có một ít tu vi cao thâm các thánh nhân thi triển ra quan trắc thánh thuật, mới có thể cách khoảng cách mấy vạn dặm quan sát được đạo nhân ảnh kia bộ dáng. Thật đẹp, nhìn thấy nàng trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm như vậy, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất dừng lại ở trên người nàng. Những cái kia thi triển ra quan trắc thánh thuật người, toàn bộ đều ngơ ngác đứng tại chỗ, con mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đều bị câu đi, tức khiến nữ nhân đều không ngoại lệ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế đẹp nữ nhân, cái gì khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đều không đủ dùng để hình dung nàng, vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể khiến người ta mất hồn mất vía, cao tới đâu tu vi người đều không thể chống cự. Cẩn thận, nhanh dừng lại, quan trắc thánh thuật nguy hiểm! Thạch Nghĩ tộc một vị tuổi tác hết sức già nua tộc lão đột nhiên lớn tiếng cả kinh kêu lên, một đôi vẩn đục trong mắt tràn đầy khủng hoảng, hắn cương ép chặt đứt quan trắc thánh thuật, thân thể bỗng nhiên rút lui mấy bước, dựa vào tại trên tường thành, sắc mặt tái đi, một ngu mở ma u trực tiếp theo trong miệng không bị khống chế bắn ra. Vẹn vẹn liếc mắt một cái, vẹn vẹn trong nháy mắt, sinh mệnh lực của hắn thế mà liền đã tổn thất một nửa. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, lòng cảnh giác rất mạnh, sợ là tại si mê trong trạng thái tử vong chính mình cũng không biết được. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía những người khác, chỉ thấy Thạch Nghĩ tộc cường giả từng cái ngã xuống, phảng phất ngủ giống như ngã trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ treo si mê, kinh ngạc tán thán, hâm mộ, điên cuồng biểu lộ, chỉ là bọn hắn đã triệt để hóa thành một cỗ thi thể, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Không chỉ có Thạch Nghĩ tộc người, Thạch Nghĩ thành bên trong rất nhiều cố gắng nhìn trộm nữ nhân kia tướng mạo người, toàn bộ đều ngã trên mặt đất sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thạch Nghĩ thành bên trong thế mà liền có mấy trăm thánh nhân ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Yêu nữ tuyệt thế, yêu nữ Thạch Nghĩ tộc tên kia tộc lao thân thể run run rẩy rẩy, lạnh cóng không ngừng, vẫn đục trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Vậy căn bản không phải nhân loại, mà là thâm nguyên ma tộc, một cái không cách nào tưởng tượng tuyệt thế ma nữ. Thật là đáng sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ma tộc. Toàn bộ thâm nguyên ma giới bên trong đều không nên có đáng sợ như vậy tồn tại đi, nàng đến cùng là ai trên tử lâu? Áo bào đen lão nhân thân thể run lên, đột nhiên rút lui mấy bước, đem sau lưng một cái bàn bát tiên đụng thành bột mịn, lực lượng kinh khủng trong phòng chấn động, nếu không phải quán rượu chất liệu đặc thù, sợ là sẽ phải bị chấn sụp đổ đi. Thật đẹp, thật đáng sợ, phốc phốc, một ngụm đậm đặc máu huyết theo áo bào đen lão giả trong miệng bắn ra, vẩy rơi trên mặt đất, lồm đồm lấm tấm. Sư phụ Lục Tâm Nhan bị giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đem lung lay sắp đổ phảng phất sắp ngã sấp xuống sư phụ nâng lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.